Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1591, chương 1593, lòng như đao cắt. Tại Vu Tiểu Điệp giải thích bên dưới, mọi người mới rõ ràng, Mạnh Vũ đồng ngực lại là song bào thai, hơn nữa đầu một thai là tu la nữ yêu sinh, mà phía sau một thai là Mạnh Vũ đồng sinh. Đám người không khỏi im lặng, sinh con còn có thể như vậy sinh, mở mang hiểu biết, Tần Dương đâu, nhìn chung quanh một vòng, tu la nữ yêu hỏi, cái kia, tiểu di giống như thụ thương, Tần Dương ở trong phòng bên trong chiếu cố nàng, Đồng Nhạc Nhạc nói ra, luôn luôn tính tình hoạt bát nàng, giờ phút này cũng là vẻ mặt sầu lo cùng ảm đạm, Liễu Trúc Thiền thụ thương. Tu la nữ yêu khóe môi câu lên một đạo tiểu độ cong. Lẩm bẩm nói, cái này nữ nhân không muốn để cho Tần Dương biết được chân tướng. Ta lại không làm cho xính. Cùng cầu thả sống ở nói dối thế giới bên trong. Chẳng bằng kích phát ra cái kế tiếp sát thần. Đó mới có ý tứ. Tiểu Điệp, người lưu lại đem chuyện đã xảy ra cho bọn hắn nói một chút. Ta đi tìm hắn. Tu la nữ yêu tiếp nhận hai đứa bé, hướng về hậu viện đi đến, đi tới Tần Dương gian phòng bên trong, lại phát hiện bên trong đầu nằm Liễu Trúc Thiền một người. Cũng không có Tần Dương thân ảnh, tu la nữ yêu đảo mắt suy nghĩ một chút, liền biết đối phương giờ phút này ở đâu, ta cũng đã biết chân tướng, nhìn qua trên giường sắc tiều tụy lại đang vờ ngủ Liễu Trúc Thiền. Tu la nữ yêu nhàn nhạt nói, Liễu Trúc Thiền mí mắt động động, mở mắt ra nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi, cái gì chân tướng, một cái nhường Tần Dương rất thống khổ chân tướng. Tu la nữ yêu nói xong, liền quay người rời đi gian phòng, Liễu Trúc Thiền thần sắc ngạc nhiên, sững sờ mấy giây, nàng vội vàng xuống giường muốn đuổi theo, chính là mới vừa chạy tới cửa. Nàng lại do dự, sau cùng chậm rãi co quắp ngã trên mặt đất. Đê thanh ô yết, Liễu gia cấm địa bên trong. Thanh ngọc sắc mộ bia hoàn toàn như trước đây thanh lãnh cùng sạch sẽ. Tần Dương quỳ gối mộ bia phía trước, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tại quyết chiến phía trước, trong lòng hắn tình cảnh hẳn là giết chết Bạch Đế Hiên. Sau đó chạy đến mẫu thân mộ bia trước mặt cao hứng kích động. Chính là hiện tại, Tần Dương thở dài, lẩm bẩm nói, mụ, ngươi nói, hắn là người xấu sao? Nói xong, Tần Dương chính mình ngược lại nở nụ cười khổ. Ở cái thế giới này, nơi nào có người xấu và người tốt? Lúc trước Vu Tiểu Điệp sư phụ nói đúng, tại một ít người trong mắt ta là người tốt. Mà ở một ít người trong mắt ta là tội ác, tay trời người rất xấu. Ngay cả chính ta đều không có cách nào giới định thiện ác. Lại có cái gì tư cách đi đánh giá hắn đâu. Nói thật, kỳ thực coi ta bại một khắc này. Ta trong lòng mặc dù vậy có chút khổ sở, nhưng cũng có một tia may mắn. May mắn ta không cần giết hắn. Dù sao, trong tay của ta kiếm. Hướng về phía là ta cha đẻ, Tần Dương cảm xúc xuống thấp, nói xong nội tâm ý tưởng chân thật, nói một hồi, Tần Dương cũng không biết nên nói cái gì, quỳ trên mặt đất lâm vào trầm mặc, cùng mẫu thân mình sám hối sao? Sau lưng, vang lên tu la nữ yêu thanh âm, nhìn qua cảm xúc trầm thấp nam nhân, yêu mị con người bên trong hiện ra một chút bất đắc dĩ cùng đau lòng. Ngươi là sợ hãi chứng kiến ta quyết chiến, mới trốn đi sao? Tần Dương không có nhìn nàng, thấp giọng hỏi, tu la nữ yêu trợn mắt một cái, đừng tự mình đa tình, biết ngươi là thiên tuyển chi tử, ta còn sợ ngươi chết, ta lại không phải người ngu. Nàng liên bộ nhẹ nhàng, đi đến Tần Dương trước mặt, đem trong ngực hai đứa bé đặt ở hắn trước mắt, thản nhiên nói. Hiện tại thế nào, chứng kiến chính mình nữ nhi, dù sao cũng nên cao hứng một thoáng đi. Tần Dương ngơ ngẩn, nhìn qua thanh tú đáng yêu hai cái đứa bé, bờ môi rung động, cô đơn ánh mắt bên trong dần dần bị một mảnh kích động nơi bao bọc. Nói ra đều không lưu loát, run giọng nói, ta, không phải ngươi, là ta theo người khác sinh. Tu La nữ yêu tức giận nói ra, Tần Dương gãi gãi đầu, lộ ra một ít cười ngây ngô, đưa tay muốn đi đụng vào hài nhi gương mặt, lại sợ hãi không cẩn thận đâm thủng cái kia như phá xác trứng gà kiều nộn ra rẻ. Trong lúc nhất thời đã là khẩn trương, lại là vui sướng, bên trái là con gái chúng ta, gọi Tư Vũ, bên phải là Nhạt Được, ngươi liền tùy tiện đặt tên đi. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, Tần Dương biết nàng đang nói giỡn, cũng không để ý, nhìn lấy chính mình cùng Vũ đồng đôi này song bào thai nữ nhi. Lộ ra một vẻ ôn nhu vui sướng nụ cười, Vũ đồng nói nàng hy vọng vì ta sinh con gái, về sau cũng sẽ không cùng tiểu mộc thần đi tranh cái gì. Không nghĩ tới nhất sinh chính là hai cái, muốn chu toàn. Sinh một cái nhi tử về sau vị trí gia chủ lại muốn đi tranh. Miễn không đồng nhất chàng thân nhân tương sát. Tu La nữ yêu gật đầu cười nói. Sẽ không, bất kể là nữ nhi hay vẫn là nhi tử, đều sẽ ở chung hòa thuận. Ta sẽ không nhường. Tần Dương lời nói đến một nửa, lại không có nói tiếp. Trong lời nói lại hiển hiện vẻ cô đơn. Tu La nữ yêu thay hắn nói xong. Ngươi sẽ không nhường ngươi cùng Bạch Đế Hiên một màn này tái diễn. Đúng không? Tần Dương không nói tiếng nào. Biểu thị ngầm thừa nhận. Tốt, cao hứng xong. Vậy thì bắt đầu khóc đi. Tại Tần Dương ánh mắt nghi ngờ bên trong. Tu La nữ yêu xuất ra một mai sâu thẻ ngọc màu đỏ. Đưa cho Tần Dương. Thản nhiên nói. Ta dùng thiên tượng chi thuật cho ngươi ghi chép vài đoạn người nào đó ký ức hình ảnh. Ngươi cầm đi xem một cái, hy vọng tận lực ổn định cảm xúc. Kỳ thực ta một lần cũng do dự có nên hay không nói cho ngươi những cái này, nhưng mà ta cảm thấy ngươi hẳn là nắm giữ giải khai chân tướng quyền lực. Chân tướng? Tần Dương nghi hoặc mà có chút bất an tiếp nhận ngọc giản, nhẹ giọng hỏi, đến tột cùng là cái gì? Sợ cái gì? Chính mình xem a. Tu La nữ yêu cũng không có để ý tới hắn, ôm hài tử đi đến cái khác một bên, lẳng lặng nhìn xem hắn. Tần Dương ngón tay có hơi dùng sức, muốn bóp nát ngọc giản, chính là không biết tại sao, hắn tim đập nhanh hơn, hầu như muốn đụng tới, thậm chí có một thanh âm dưới đáy lòng hô hoán, đừng mở ra nó, đừng mở ra nó, răng rác, ngọc giản chung quy bị bóp nát. Một sợi linh khí chui vào trong đầu hắn, hiện ra từng đoạn hình ảnh. Tần Dương từ mới đầu nghi hoặc, bất an, đến chấn kinh, đến ngốc trệ, đầu ông tác hưởng. Hắn gương mặt giống như thạch cao mặt nạ một dạng cương ngạnh, chỉ có bờ môi run rẩy, có chút động lên, trên mặt huyết dịch thật giống như bị rút khô tựa như. Thảm bạch vô cùng, trong đầu hình ảnh truyền hình xong. Tần Dương vẫn như cũ ngơ ngác quỳ trên mặt đất, tốt tựa như một tôn pho tượng, vẫn bất động, hắn hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ, bén nhọn móng tay đâm rách mềm mại trường thịt, lưu lại ân hồng huyết dịch, một giọt một nhỏ xuống trên mặt đất bên trên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, trầm thấp khàn giọng thanh âm từ hắn yết hầu bên trong phát ra. Đây là giả, đúng không? Tu La nữ yêu cúi đầu nhìn xem một đôi nữ nhi. Không nói gì, đây là giả. Tần Dương song quyền hung hăng đập xuống đất. Hắn bộ dáng biến điên cuồng, da mặt tăng đỏ bừng, mũi thở bởi vì nội tâm kích động gương mặt đại đại. Trên trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, phát ra một loại thụ thương như sư tử gào thét tiếng. Giả, giả, giả, ngoặc kép, Tần Dương gào thét, một quyền đánh tới hướng mặt đất, phát tiết, hắn nắm tay nứt ra, da thịt cơ hồ bị nát thành mạt, lộ ra tùm bạch cốt, liền bạch cốt đều phát ra nứt ra giòn vang tiếng, có thể Tần Dương vẫn như cũ,